Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, tham quan sở cảnh sát. Diêu Lệ cầm mượn tiền hợp đồng, chăm chú xem một lần, xác định không có vấn đề về sau, nàng đem hợp đồng còn tới Lăng Trần trong tay, nói ra, có thể, hợp đồng không có vấn đề, đã không có vấn đề, vậy chúng ta nhanh làm xong, nói, Lăng Trần đem hợp đồng đặt ở dựa vào tường trên mặt bàn. Bất quá, ai đều không có chú ý tới, khi Lăng Trần buông xuống hợp đồng trong nháy mắt, cổ tay của hắn hơi lắc một cái. Cái kia phần mượn tiền hợp đồng lập tức biến thành một phần khác hợp đồng. Diêu Lệ không nghi ngờ gì, trực tiếp viết xuống tên của mình, sau đó đè xuống thủ ấn, nhìn lấy trên hợp đồng tên cùng thủ ấn. Lăng Trần khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tốt, Diêu nữ sĩ, lưu lại tài khoản của ngươi. Ta lập tức đem tiền đi vào đến tài khoản của ngươi. Viết xong tài khoản dãy số, Diêu Lệ hỏi, ta có hay không có thể đi rồi? Đương nhiên, Diêu nữ sĩ xin đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Lăng Trần cười nói, đưa tiễn Diêu Lệ. Lăng Trần cầm trong tay mượn tiền hợp đồng, nhịn không được cười to bắt đầu. Trần ca, có cao hứng như vậy sao? Một bên Khương Hào hỏi, người không phải muốn chỉnh cái kia nữ nhân sao, vì cái gì còn phải đưa tiền cho nàng dùng? Muốn đổi lại là ta. Ta trước đánh nàng một trận, mới hảo hảo cùng nàng tâm sự nhân sinh. Nào có dễ dàng như vậy? Nàng nếu là người khác, ta cần phải hao tâm tổn trí nghĩ sao? Nàng là thi vận mẹ, ta tổng không thể đối với nàng đánh. Hơn nữa, cái kia nữ nhân đối với ta có rất lớn ý kiến. Nếu như ta không đưa tiền cho nàng hoa, nàng căn bản sẽ không phản ứng ta. Diêu Lệ là cái rất tham tiền nữ nhân. Chỉ có tiền mới có thể để cho nàng tiếp nhận đề nghị của ta. Nói, Lăng Trần dương lên trong tay mượn tiền hợp đồng. Nói, phần này mượn tiền hợp đồng ngươi giúp ta hảo hảo đảm bảo. Chờ thời cơ đã đến, ta để nàng đẹp mắt, đem 1.000 vạn chuyển nhập Diêu Lệ tài khoản. Lăng Trần liền dẫn Khương Hào ra phòng bóng bàn, ngồi lên xe. Khương Hào hỏi, Trần ca, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào, ta mang ngươi đi một nơi. Hơn nửa giờ đi qua, Lăng Trần xe chạy tới mới căn cứ vị trí. Nhìn lên trước mặt đứng vững mấy tòa nhà kiến trúc, Khương Hào không hiểu mà hỏi. Trần ca, ngươi dẫn ta đến công trường làm gì, phiến khu vực này không phải địa bàn của ngươi sao? Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đem cái này mấy tòa nhà mua lại. Tiền ngươi đừng quản, ta sẽ cho ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đem giá cả ép đến thấp nhất. Hiểu chưa? Nghe nói như thế, Khương Hào nào có không hiểu đạo lý. Hắn cười gật đầu nói, Trần ca, ngươi yên tâm, ta sẽ để bọn hắn một ngày cũng đừng nghĩ khởi công. Lúc nào đem lâu bán, ta lại để cho công nhân vào sân làm việc. Được, chuyện này liền giao cho ngươi. 1.000 vạn khác làm ta thất vọng. Lăng Trần rất sớm trước liền cân nhắc qua vấn đề này. Cái này mấy tòa nhà đều là Lăng gia đầu tư kiến tạo, xem như Lăng gia sản nghiệp. Chính mình tòa này căn cứ ở người ta sản nghiệp phía dưới, hắn khó tránh khỏi có chút bất an tâm. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất đúng vậy đem cái này mấy tòa nhà mua lại, tính vào tên của mình dưới. Dù sao bí xã tiền tài đều đã đi vào chương mục của hắn. Chừng mấy trăm ức, mua xuống mấy tòa nhà là dư xài. Hơn nữa, những này nhà lầu xây xong về sau, có thể dùng để cho thuê lợi nhuận. Không cần mấy năm, là hắn có thể thu hồi thành bản. Bất quá, hắn sợ nhất là Lăng gia không chịu bán. Cho nên hắn mới khiến cho Khương Hào hỗ trợ. Để cái này mấy tòa nhà kiến trúc không có cách nào tu kiến xuống dưới. Đến lúc đó, Lăng gia chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đem cái này mấy tòa nhà bán, hoặc là để nó nhóm biến thành một nửa công trình. Mặc kệ như thế nào, đối với Lăng Trần mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đem những này tạp nhạp sự tình xử lý xong, Lăng Trần liền lái xe quay trở về Nam Vinh gia. Hiện tại, hắn chỉ cần ở nhà yên lặng chờ Đường Quốc Luân tin tức. Đường Quốc Luân hiệu suất làm việc rất nhanh, chỉ tốn 2 ngày, liền đem Lăng Trần lời nhắn nhủ sự tình đều xử lý tốt. Tiếp vào Đường Quốc Luân điện thoại thời điểm, đúng lúc là 4 giờ chiều, bởi vì hôm nay là thứ 6. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đều đi Hồng Vũ tập đoàn. Lăng Trần một mình để ở nhà bồi cùng với chính mình mẹ cùng ông ngoại và bà ngoại. Cùng Dương Thanh Linh lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần một người xe chạy tới Đông Hải thị sở cảnh sát. Dừng xe xong, Lăng Trần nhìn một chút cửa cảnh cục. Chỉ gặp Đường Quốc Luân ngậm một điếu thuốc đứng ở ven đường. Nhìn chung quanh, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn đến. Đường lão đại, Lăng Trần giương lên tay, bước nhanh đi đến Đường Quốc Luân bên người, hỏi, thế nào? Không có vấn đề, hiện tại liền nhìn chúng ta, đi thôi, chúng ta trước đi gặp hạ cảnh quan. Tiến vào sở cảnh sát, Lăng Trần khinh xa quen đường đi vào cảnh sát hình sự đại đội, tìm được Hạ Mộc Đồng chỗ văn phòng, nhìn thấy từ bên ngoài tiến đến Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân. Hạ Mộc Đồng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Người tìm đến ta, Lăng Trần cười cười. Tự mình ngồi trên ghế. Nói ra, vừa rồi từ sở cảnh sát đi ngang qua. Cho nên muốn đến xem hạ cảnh quan. Hạ cảnh quan, một đoạn thời gian không gặp. Người thật giống như gầy không ít. Làm sao, gần nhất đơn vị thức ăn không tốt sao, nghe được Lăng Trần trêu chọc. Hạ Mộc Đồng hơi nhíu lấy lông mày nói. Lăng Trần. Có việc nói thẳng, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Lăng Trần nhún vai nói. Ta thật sự là tới thăm ngươi. Ai mà tin ngươi quỷ này lời nói. Hạ Mộc Đồng trừng tròng mắt nói. Ngươi không nói đúng không vậy ta cần phải đuổi ngươi. Đừng, đừng. Lăng Trần vội vàng khoát tay nói. Hạ cảnh quan, kỳ thực ta là muốn đi thăm một chút các ngươi sở cảnh sát. Không biết rõ ngươi có thể hay không mang ta bốn phía đi dạo tham quan sở cảnh sát Lăng Trần. Ngươi là phát sốt, vẫn là đầu óc có bệnh sở cảnh sát là tùy tiện tham quan địa phương sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn lại cho ta thừa nước đục thả câu. Có tin ta hay không để ngươi đêm nay ở cục cảnh sát Lăng Trần sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ nói. Hạ cảnh quan, ta nói chính là nói thật. Ngươi không tin ta lại có thể có biện pháp nào? Thật, ta chỉ là muốn đi thăm một chút các ngươi sở cảnh sát. Tuyệt đối không có ý khác. Hạ cảnh quan, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Khó nói ngươi ngay cả nhỏ như vậy yêu cầu đều không thể thỏa mãn ta, nghe nói như thế. Hạ Mộc Đồng bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần. Ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hạ Mộc Đồng từ trên ghế đứng lên. Hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm Lăng Trần. Đừng cho là ta không rõ ràng ngươi tính cách. Ngươi sách xuất yêu cầu như vậy, khẳng định có mục đích của ngươi. Nếu như ngươi không có nói, vậy ngươi đừng nghĩ để ta giúp ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhìn một chút bên cạnh Đường Quốc Luân. Nhất thời có chút do dự. Hạ cảnh quan, như thế nói cho ngươi đi. Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút lời nói. Mở miệng nói. Chúng ta hoài nghi sở cảnh sát bên trong có nhân vật nguy hiểm. Cho nên muốn tra một chút. Nhân vật nguy hiểm gì nhân vật Lăng Trần? Cái này sẽ không phải là ngươi lấy cớ a? Không phải. Hạ cảnh quan. Ta dùng ta nhân cách hướng ngươi đảm bảo. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Muốn không dạng này. Dù sao là ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ. Đến lúc đó liền biết rõ ta nói thật hay giả. Thế nào? Hạ Mộc Đồng nghĩ. Điều này cũng đúng. Có chính mình đi theo. Nhìn hắn có thể làm gì? Nghĩ tới đây. Hạ Mộc Đồng ứng nói. Vậy được rồi. Ta mang các ngươi bốn phía đi dạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.